Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 18, đưa Lâm Vãn Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống no đủ về sau, Hạ Minh liền rời khỏi nơi này. Tại Hạ Minh rời đi thời điểm, cái kia Dương Tuyết nhìn Hạ Minh ánh mắt cũng thay đổi, bởi vì nàng phát hiện Trần Thiên từng nhìn Hạ mắt sáng chỉ riêng thời điểm, vậy mà đều nhiều một vòng tôn kính. Thần kỳ nhất chính là, bữa cơm này lại còn là từ Trần Tổng mời khách, mà lại Trần Tổng còn đối Hạ Minh khách khách khí khí. Cái này Hạ hiểu rõ chân tướng là lai lịch gì. Trần Thiên Tường dù nói thế nào cũng là Vạn Ảnh tập đoàn tổng giám đốc a, thế nhưng là đối một trong nhìn tựa hồ chẳng qua thanh nhã tập đoàn tiểu nhân viên như thế khách khách khí khí, cái này sao có thể. Ngươi ngày mai đến công ty của ta đi, đối thuận tiện đem hợp đồng cũng mang đến. Hạ Minh thuận miệng nói, tốt tốt, ta ngày mai tự mình đi. Trần Thiên Tường hưng phấn nói, ân, vậy hôm nay cứ như vậy, chúng ta muốn đi trước. Xoát, ở một bên Dương Tuyết nhìn chính là một trận trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này sao có thể. Gia hỏa này vậy mà để Trần Tổng tự mình đem hợp đồng đưa qua, hơn nữa nhìn Trần Tổng dáng vẻ còn một bộ rất hưng phấn bộ dáng, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Tuyết trong lúc nhất thời đều có chút mộng, hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình nhìn thấy, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này cùng trước đó Trần Tổng đơn giản chính là tưởng như hai người, trước đó Trần Tổng nhưng là để phân phó qua, vô luận như thế nào cũng không thể để Lâm Tổng cầm xuống cái này tiêu thụ quyền, nàng cũng làm theo, thế nhưng là, làm Trần Tổng cùng Lâm Vãn Tình ăn một bữa cơm về sau, cả người cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến. Đây chẳng lẽ là đóng phim a, đây cũng quá giả a, làm Hạ Minh rời đi về sau, Trần Thiên Tường đối bên người thư ký nói. Dương Bí Thư, về sau nhìn thấy Hạ Minh thả tôn kính điểm. Vâng, Dương Tuyết trong lòng càng khiếp sợ, hắn hiện tại càng thêm hoài nghi Hạ Minh nhất định là cái nào đó đại nhân vật nhi tử, nếu không, Trần Tổng tuyệt đối sẽ không như thế đối đãi người này. Lúc này Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình chính rời đi Kim Sư. Lúc này Lâm Vãn Tình dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Hạ Minh, Hạ Minh vội vàng tại trên mặt của mình sờ lên, nghi ngờ nói. Lão bà, chẳng lẽ trên mặt ta có đồ vật gì a? Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì a? Lão bà biểu hiện thật sự là kỳ quái, nàng vì cái gì nhìn như vậy lấy mình đâu? Vẫn là nói, lão bà bị mình dọa sợ. Hạ Minh, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi làm sao lại nhận biết Trần Tổng, mà lại Trần Tổng còn đối ngươi khách khí như vậy? Lâm Vãn Tình một bộ ngưng trọng mà hỏi. Hôm nay Hạ Minh biểu hiện ra thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đây là một trong vừa mới tốt nghiệp sinh viên có thể làm được sao? Trần Tổng là ai? Đây chính là Giang Châu thành phố số 1 số 2 nhân vật như vậy đều đối Hạ Minh tôn kính như vậy, nếu như Hạ Minh không có một ít thân phận đặc thù, như vậy dựa vào cái gì để Trần Thiên Tường đối Hạ Minh tôn kính như vậy? Lâm Vãn Tình cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên nhìn ra ở trong đó chỗ quái gì. Đương nhiên là lão công ngươi a, Hạ Minh trừng mắt nhìn nói. Chán ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình không có tiếp tục hỏi tiếp, nàng biết Hạ Minh khẳng định có lấy bí mật của mình, đã hắn không nói, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, nếu như Hạ Minh nguyện ý nói với mình, sớm muộn đều sẽ nói với mình, đối với Hạ Minh, Lâm Vãn Tình có còn hay không là rất đáng ghét, thậm chí có chút cao hứng. Lão bà, sinh ý cũng nói xong rồi, chúng ta còn về công ty sao? Cái này xem ra cũng sắp tan việc. Hạ Minh nhìn đồng hồ, hiện tại cũng đã là khoảng 3 giờ, bữa cơm này ăn thời gian thật đúng là không ngắn, trong đó cái này còn muốn quái Trần Thiên Tường làm trễ nải thời gian rất lâu. Nói thật Hạ Minh thật lười đi công ty, trong công ty thật sự là nhàm chán, vẫn luôn nghe người ta nhóm nói trong công ty ngồi phòng làm việc rất dễ chịu, thế nhưng là hắn phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy mà, mấy ngày nay thế nhưng là không có đem Hạ Minh nhàm chán chết. Ân, Lâm Vãn Tình cái kia đôi mắt to đi lòng vòng, nói. Được, nhìn ngươi hôm nay, tại ngươi hoàn thành một trong đơn đặt hàng lớn phần bên trên, hôm nay liền cho phép ngươi sớm tan việc. Lão bà thật tốt, Hạ Minh đột nhiên ôm lấy Lâm Vãn Tình, cái này dẫn Lâm Vãn Tình kinh hô một tiếng, nói. Hạ Minh, ngươi làm gì, nhanh lên thả ta xuống, thả ta xuống. Lão bà, sợ cái gì, đều vợ chồng. Hạ Minh một bộ không chịu buông tay dáng vẻ nói. Không nghỉ mắt Minh thật vô cùng hưởng thụ, thậm chí cái này khiến hắn cả trái tim đều trở nên kích động lên, cái này nếu không phải tại trên đường cái lời nói, hắn chỉ sợ cũng nhịn không được sẽ làm một lần cầm thú. Tranh thủ thời gian thả ta xuống, bên cạnh còn có thật nhiều người đâu. Lâm Vãn Tình mặt đỏ lên cùng đỏ quả táo, hắn hiện tại thật muốn lập tức chạy khỏi nơi này, bởi vì tại cái này bốn phía, có không ít người đều đang nhìn Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh, có không ít nam đồng bào đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ, đáng thương một đóa hoa tươi cứ như vậy cắm trên bãi cứt châu. Được, Hạ Minh nhìn thấy Lâm Vãn Tình một bộ tức giận bộ dạng, vội vàng buông lỏng ra Lâm Vãn Tình tranh thủ thời gian nhìn quần áo của mình, lúc này mới thở dài một hơi, nói. Hạ Minh, về sau không cho phép tại trên đường cái ôm ta. Nói xong câu đó, Lâm Vãn Tình cái kia trắng nõn cổ đều đỏ lên, Hạ Minh nghe xong, hưng phấn nói. Lão bà, ngươi nói như vậy, nếu là tại lúc không có người liền có thể ôm ngươi đi. Vậy cũng không được, Lâm Vãn Tình nghe xong, liền nói ngay. A, lão bà, Hạ Minh vô cùng đáng thương nhìn xem Lâm Vãn Tình bất vi sở động, bất quá nói thật vừa mới người xấu này ôm mình thời điểm, cái này khiến lòng của nàng đều nhanh nhảy ra ngoài, loại kia phanh phanh cảm giác thật lâu không thể bình tĩnh. Ngươi nếu là còn dám ôm ta, về sau liền mơ tưởng gặp lại ta. Lâm Vãn Tình nói, tốt a, Hạ Minh có chút dầu dĩ không vui, lão bà của mình không cho phép mình ôm nàng, chẳng lẽ muốn mình ôm những nữ nhân khác sao? Sau đó Hạ Minh lắc đầu, vì lão bà, nàng cũng sẽ không lại bên ngoài câu tam đáp tứ. Lão bà ta đưa ngươi về nhà a, hiện tại thế phong Nhật Hạ nghe nói có không ít vương bát đản. Hạ Minh đạo, vương bát đản, cái gì vương bát đản? Lâm Vãn Tình kỳ quái hỏi. Chính là những cái kia sắc phôi a, bọn hắn nếu là đem ngươi ngoặt chạy vậy ta lại sẽ lo lắng chết. Hạ Minh một bộ lo lắng bộ dáng nói, được hôm nay bản tổng giám đốc liền cho ngươi một cái hộ tống ta cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Vãn Tình nghe xong liền biết Hạ Minh có chủ ý gì, tình cảm gia hỏa này liền là muốn biết mình ngủ ở chỗ nào a. Bất quá Lâm Vãn Tình vốn là đối Hạ Minh sở hữu hảo cảm cho nên cũng không sợ Hạ biết rõ nàng ngủ ở chỗ nào. Rất nhanh, Lâm Vãn Tình liền lái xe tới đến một chỗ khu biệt thự này bày đều là phi thường xa hoa cái chủng loại kia tại Giang Châu thành phố, nơi này khu biệt thự đó cũng là số 1 số 2. Có lúc có tiền đều không nhất định có thể ở chỗ này mua được biệt thự, bởi vì có thể vào ở người không phú thì quý, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nhân mạch. Làm Hạ Minh đi vào cái này vịnh biển khu biệt thự về sau, bị nơi này biệt thự bị khiếp sợ đến. Kế tiếp một câu thì là để Lâm Vãn Tình lớn trừng mắt. Thật lớn, thật trắng, thật xinh đẹp cách trương.